Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 491, chương 481 Wanda nghịch tập. Daisy tưởng hàm hồ qua đi, nhưng là Danger phi thường chấp nhất. "Tiểu thư, ngài thần kinh giao cảm có không bình thường sinh động phản ứng, hay không yêu cầu một ít trấn tĩnh loại dược vật?" "Danger, ngươi thực nhàn a." Cái kia, về Super Adaptoid nghiên cứu tư liệu ngươi lại đi nhìn xem. Đừng động ta." Nàng thực buồn bực, trực tiếp đem Danger quyền quản lý đá ra chính mình phòng ngủ, tuy rằng Danger là trí tuệ nhân tạo, còn không có thân thể, nhưng là ở đối phương mí mắt phía dưới làm một ít việc vẫn là thực xấu hổ, mắt thấy không còn có người ngoài quấy rầy, nàng buông ra thân thể hạn chế, làm tế bào cùng nguyên thủy vũ trụ năng lượng càng thêm chặt chẽ phù hợp, có lúc trước lần đầu tiên tiếp thu tia vũ trụ kinh nghiệm. Hơn nữa nàng cũng chuyển chính thức thành Eternal nhất tộc, hấp thu năng lượng muốn so ngày đó hiệu suất cao đến nhiều, thân thể phản ứng còn ở tiếp theo. Mấu chốt nhất là tinh thần thượng phản ứng, tinh thần chuyên chú với tế bào dung hợp, làm nàng đối ngoại giới cảm giác kém không ít. Ở sóng biển đánh sâu vào núi cao mấy lần sau, phảng phất tự thân chậm rãi bay tới một cái rất cao điểm. Vô hình vô chất, không thể giải thích vui sướng vây quanh nàng thể xác và tinh thần, nàng đắm chìm ở chính mình sung sướng giữa, không thấy được một cái yểu điệu thân ảnh chậm rãi dạo bước đi vào nàng trước cửa phòng. Danger ở nói có lẽ sẽ ngăn cản người tới, ít nhất sẽ cùng nàng nói một tiếng. Đáng tiếc Danger bị đuổi đi, ăn mặc đồ thể dục, vây quanh khu biệt thự chạy hai vòng. Wanda ở tiến ra môn thời điểm thấy được Daisy giày thực kiêu ngạo mà ném xuống đất. Toàn biệt thự nữ nhân đều biết, lớn như vậy đĩnh đặc chỉ có người nào đó, bình thường thời điểm. Đừng nói rất có giáo dưỡng cúc cu ngũ tỉ muội, Wanda, ngay cả Lona cũng sẽ chú ý chính mình mỗi tiếng nói cử động. Nữ đại 18 biến, trừ bỏ đại cục trưởng là hy vọng chính mình bình phàm một chút, nhưng là như thế nào cũng bình phàm không đứng dậy. Còn lại nữ nhân nữ hài đều hy vọng chính mình có thể càng có nữ nhân vị một ít, mà ở một ít chi tiết phương diện Daisy từ trước đến nay là không thèm để ý. Gần nhất Wanda rất bận, Daisy so nàng còn vội. Hai người ngẫu nhiên ở ăn cơm sáng khi điểm cái đầu nói hai câu lời nói, mặt khác câu thông liền rất thiếu. Wanda thực hy vọng trở lại Daisy bồi nàng mãn đường cái đi bộ làm phát sóng trực tiếp thời điểm. Nhưng nàng biết này không hiện thực. Mỗi người đều hẳn là có chính mình sinh hoạt, nàng vẫn luôn thử làm một cái kiên cường có chủ kiến nữ nhân. Mắt thấy Daisy về nhà, nàng cảm thấy hai người có thể tâm sự. Làm Daisy nhìn xem chính mình gần nhất biến hóa, nói làm liền làm. Wanda ôm chính mình gần nhất viết kế hoạch án, chuẩn bị tới tìm nàng tham mưu một chút. Ân, ở sắp sửa đẩy ra cửa phòng thời điểm, một cổ nói không rõ báo động trước hiện lên ở nàng trong lòng, làm một cái thiên phú cực cao pháp sư. Wanda có dự cảm, nếu chính mình đẩy cửa, như vậy sẽ phát sinh cho dù là hỗn độn ma pháp đều cảm thấy thực hỗn độn hậu quả. Cái này báo động trước tín hiệu chưa từng có xuất hiện quá, nàng nhất thời đều ngốc. Daisy có nguy hiểm. Nàng lắc lắc đầu, hỗn độn ma pháp truyền lại tin tức là cái gì nháo không rõ ràng lắm, nhưng khẳng định không phải nguy hiểm. Thấp thỏm bất an, nàng chuẩn bị ghé vào trên cửa, nghe một chút bên trong động tĩnh. Các pháp sư ngũ cảm chỉ có thể nói là giống nhau, không thêm vào pháp thuật, so với người bình thường cường một chút. Trong nhà thanh âm đứt quãng, ở nàng nghe tới không giống như là Daisy ngày thường thanh âm. Có điểm nhu còn có điểm vũ mị. Nàng đang làm gì? Sinh bệnh sao? Sự thật chứng minh Wanda đồng học vẫn là thực quan tâm Daisy. Nàng buông trong lòng những cái đó không tốt tín hiệu, ở trên cửa đẩy ra một đạo phùng, hướng quan khán, trước mắt hình ảnh đại ra ngoài ý muốn. Nàng vội vàng che lại miệng mình, ở sắp đem chính mình nghẹn chết phía trước mới chậm rãi buông ra. Cái này hình ảnh nàng xác thật không nghĩ tới, lúc này chính mình nên làm cái gì? Đi lên chào hỏi một cái. Wanda chẳng sợ lại không dành cách đối nhân xử thế cũng biết không thích hợp, nhanh chóng thối lui. Nàng lại cảm thấy có điểm luyến tiếc, ta lại xem hai mắt liền đi. Nàng âm thầm cùng chính mình nói, nhìn thoáng qua xem hai mắt. Nhìn hai mắt lúc sau là tam mắt bốn mắt. Ở phát hiện Daisy đối ngoại giới không có ngày xưa nhạy bén cảm ứng khi, nàng lá gan cũng lớn lên, nhìn kỹ hẳn nói. Dù sao cũng ít không được một miếng thịt. Từ lúc ban đầu không thể nhìn thẳng đến thản nhiên quan khán. Này một nội tâm diễn biến quá trình cũng liền dùng 3-4 giây, trừ đi quần áo trang điểm. Trừ đi những cái đó trang trí vật. Nhất nguyên thủy mỹ lệ cũng là nhất có thể đả động nhân tâm cảnh sắc, cao ngất bộ ngực. Mảnh khảnh vòng eo cùng đầy đặn cái mông liền thành một cái ma quỷ đường cong. Eternal nhất tộc hoàn mỹ ở trên người nàng bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Đều là nữ tính, Wanda đều cảm thấy chính mình hô hấp khẩn trương. Tiếng lòng tựa hồ cũng theo nàng động tác mà kịch liệt phập phồng, chính mình gần nhất vẫn luôn đang xem thư, thị lực không tốt, hẳn là ly gần quan khán. Wanda cho chính mình tìm một cái thực sứt sẹo lấy cớ. Đẩy ra cửa phòng chậm rãi đi vào, khoảng thời gian 10 mét. Không phản ứng, khoảng thời gian 5 mét. Vẫn là không phản ứng, đương thị lực không tốt. Wanda nhìn đến Daisy làn da bởi vì kịch liệt co rút. Lại mà lộ ra mồ hôi khi các nàng khoảng thời gian đã không đến nửa thước, tựa hồ sờ sờ cũng có thể. Nàng lần này đều lười đến cho chính mình muốn mượn khẩu. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve Daisy bụng nhỏ chỗ kia giấu giếm vô số lực lượng cơ bắp, làn da khẩn trí. Như là vuốt ve một khối mang theo độ ấm ngọc thạch. Làn da phía dưới cơ bắp theo thân thể động tác mà lúc ẩn lúc hiện, Wanda hiện giờ dinh dưỡng cùng. Được với, ma pháp sử dụng càng là thuận buồm xuôi gió. Thường thường gian lận giống nhau dùng ma pháp thế chính mình nắn hình. Nhìn ngang nhìn dọc cũng là cái tỷ lệ quay đầu cực cao mỹ nữ. Nhưng là so Eternal nhất tộc vẫn là kém một ít, ngực đại. Eo tế, mông kiều, các mặt kỳ thật đều không kém. Kém liền kém ở một cái hoàn mỹ thượng, ngón tay bụng thượng truyền đến xúc cảm cùng độ ấm làm nàng kích động không thôi. Chính mình kích động cái gì? Không biết. Hảo mê người. Hảo có mị lực. Nhịn không được. Nhịn không được liếm liếm. Wanda cũng không biết chính mình như thế nào sẽ to gan như vậy. Nguyên bản nàng chính là chỉ tính toán nhìn xem liền đi, nguyên thủy vũ trụ năng lượng cũng thoáng ảnh hưởng nàng, sinh mệnh lực lượng, lửa nóng lực lượng làm Wanda nhịn không được cúi đầu vươn đầu lưỡi thêm liếm Daisy bụng nhỏ. Wanda ánh mắt mê ly, cong cởi ra chính mình áo ngoài. Nàng làn da cũng bị ngoại lai năng lượng cùng chính mình nội tâm làm nổi bật đến một mảnh đỏ. Bừng, ngươi giúp ta nhiều như vậy. Lần này đến lượt ta tới giúp ngươi đi. Nàng cũng không biết Daisy nghe không nghe thấy. Lo chính mình nói. Bắt lấy nàng hai luồng bạch ngọc. Lúc sau thân thể phụ hạ. Môi anh đào đối với nàng môi thực vụng về mà hôn lên đi. Làm chuyện xấu Wanda thực chạy mau. Mệnh giống nhau rời đi. Daisy tế bào vẫn như cũ ở hấp thu vũ trụ năng lượng. Ước chừng qua một giờ, ý thức mới trở lại thân thể, cảm giác cũng không tệ lắm. Cẩn thận thể hội một chút chính mình trạng thái. Nàng thực vừa lòng, nguyên bản cho rằng có thể hấp thu một thành tựu không sai biệt lắm. Rốt cuộc đó là sao trời chi tử dùng 1.500 năm chuyển hóa ra tới năng lượng. Thiên nhiên mang theo hắn thuộc tính cùng cá nhân đặc thù. Là có tính chất biệt lập năng lượng. Eternal nhất tộc làm Celestial tạo vật. Xem như một mạch tương thừa. Nhưng là cũng không dùng được quá nhiều. Hiện tại thoạt nhìn ước chừng hấp thu một thành nửa. Gần hai thành bộ dáng. Này đã phi thường lý tưởng. Bằng. Hết chương.